Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 377, người với người thật khác biệt. Thật là nghiền ép, Bạch Hạo Nam chỉ nhớ tựa hồ cũng tại tiếp nhận loại này một đối nhiều nghiền ép. Tựa như là có cái gì nghiên cứu báo cáo nói đại não của con người tiềm lực bất quá bị khai phát rất nhỏ bộ phận. Thật sự là không buộc mình chỉ sợ còn không biết lớn bao nhiêu có dư. Phía trước mấy ngày huấn luyện viên tổ tại loại này mặt giấy diễn luyện bên trong lẫn nhau quen. Thuộc, đợi đến chi kia thắng liền 3 trận đội bóng xuất hiện về sau. Tự nhiên là biến thành Bạch Hạo Nam đại biểu chi đội này. Cùng huấn luyện viên tổ tất cả mọi người đánh nhau. Trận đầu nhìn qua về sau. Rõ ràng trình độ cao hơn phổ thông bóng đá nghiệp dư đội tiêu chuẩn. Liền để Bạch Hạo Nam toàn bộ hành trình đem đối phương các vị đội viên đặc điểm chú ý cái 7-8 phần, quay đầu cùng huấn luyện viên tổ diễn luyện một chút. Hắn nói ra bao nhiêu hào đánh như thế nào đặc điểm, mọi người nhất định phải hồi ước dưới. Có đôi khi còn cần điều nhìn màn hình giám sát. Trận thứ hai nhìn qua, trên cơ bản đều có thể đem đối thủ đối đầu số. Đợi đến chi này tên là Xuyên Xuyên Hương bóng đá nghiệp dư đội đánh thắng trận thứ 3 thu được khiêu chiến lôi đài tư cách. 10 điểm qua huấn luyện viên tổ đã có thể ngồi tại phòng họp xe nhẹ đường quen điểm đối điểm. Đều là già đánh banh. Tựa hồ chưa hề thể nghiệm qua loại này thi đấu chuẩn bị trước. Tiểu hưng phấn, Trần Tố Phân cũng tiểu hưng phấn. Cấp B huấn luyện viên bóng đá chương trình học nếu như nghiêm túc học nghiêm túc làm. Kỳ thật khá là phiền toái, chính là muốn có đại lượng thực thao án lệ. Cũng chính là cần viết không ít huấn luyện viên lập hồ sơ. Sau đó còn phải tại cụ thể cái gì đội bóng làm sao áp dụng. Mỗi chi tiết là thế nào. Loại này thực tế thao tác thời gian nhất định phải tích lũy đạt tới nhiều ít giờ mới có thể quá quan. Cái này cùng châu Âu huấn luyện viên thăng cấp chương trình là giống nhau. Cho nên Trần Tố Phân nói Bạch Hạo Nam đi châu Âu khảo chứng không quá hiện thực đâu. Một cái vừa xuất ngoại người Trung Quốc, tại châu Âu quốc gia đi nơi nào tìm đội bóng đến thực tế thao tác. Cho dù là chi công ty đội bóng hoặc là trường học đội bóng đều được. Nhưng đồng đẳng với cấp B cái này cấp bậc. Mặc dù đại khái đều muốn cầu thực thao mấy chục tiếng. Châu Âu đại khái cần thực tế đi theo đội bóng 3 tháng trở lên. Nhất định phải nương theo 3 tháng trở lên huấn luyện. Tranh tài thời gian, China đâu, lại có thể đem 3 tháng cùng đội thời gian áp xúc đến 1 tháng thậm chí nửa tháng tại trên lớp học. Làm bài tập, cũng chính là đi cái hình thức. Chính như Bạch Hạo Nam thường xuyên treo ở bên miệng. Không sai biệt lắm là được rồi. Phí lớn như vậy, kình chăm chỉ làm gì? Khả năng hắn cảm thấy mình thiên phú hơn người là khi huấn luyện viên liệu. Nhưng loại này phổ biến hoàn cảnh đều qua loa thái độ chỉ có thể bồi dưỡng từng đám hàng lờm. Không có khả năng yêu cầu mỗi cái sâm huấn luyện viên đều có thể giống hắn như thế kỳ hoa cho. Mình bày ra một bộ biến thái nghiền ép thức chuẩn bị chiến đấu diễn luyện đi. Dù sao Trần Tố Phân liền thành thành thật thật dựa theo giáo án yêu cầu đảm nhiệm chi đội này huấn luyện viên, 3 trận đấu mùa giải kế hoạch huấn luyện, thi đấu chuẩn bị trước, huấn luyện bên trong hoạt động, miêu tả, chỉ đạo yếu điểm, trong trận đấu lúc trước, thi đấu bên trong, sau trận đấu các loại quyết sách, câu thông, phản ứng, đây đều là phi thường thành hệ thống chuyên nghiệp đồ vật. Nàng liền am hiểu làm cái này a. Thể dục học viện học sĩ học vị đâu. Còn có thể có nhiều như vậy chân chính thu được quốc tế cấp huấn luyện viên bóng đá chứng nhận tư. Cách già huấn luyện viên chỉ đạo nàng. Chỉ hận mình anh ngữ trình độ không tốt. Từ thứ 7 lớp huấn luyện nghỉ ngơi qua tới bắt đầu thử làm giáo án thực thao. Nàng liền được ích lợi không nhỏ. Quyết định về sau mỗi ngày đều muốn đi qua tăng cường học tập. Bao quát, anh ngữ đối thoại, nói ngoại ngữ chuyện này đi, thật sự là có một đám người nước ngoài tại đối mặt giao lưu. Hé miệng liền đơn giản nhiều, từ đơn không đủ chậm rãi đền bù chứ sao. Cũng liền kia từ đơn lượng sung túc, Bạch Hạo Nam suốt ngày chỉ tất tất giáo án văn tự một cái đều rơi không đến trên giấy. Trần Tố Phân thúc giục qua hắn, Bạch Hạo Nam dùng sức vò đầu, hắn có thể viết như thế nào? Trần Tố Phân viết huấn luyện viên phải tỉnh táo, khắc chế cũng nhiệt tình cổ vũ cầu thủ thời điểm, hắn đều tại ngọa tàu mẹ nó. Quả cầu này không hạ đất sẻng ra ngoài loại mẹ nó đến đẻ trứng a. Trần Tố Phân vắt óc tìm mưu kế đối với trận hình đồ viết tuyến tiền đạo cùng giữa trận kết nối quan. Hệ thời điểm, Bạch Hạo Nam trong đầu chỉ có hồi tưởng những chi tiết kia. Hắn cái này liên quan tại trên trận chiến đấu, trên cơ bản đều là giã lộ cảm thụ của mình, mà lại là vô cùng rõ ràng minh xác cảm thụ. Sẽ rơi xuống văn bản hóa đồ vật. Hắn biết cái gì, cho nên đều là Trần Tố Phân đành phải giúp hắn viết. Cảm giác so viết mình còn vắt óc tìm mưu kế ta. Chủ nhật hôm nay buổi sáng cũng liền 8-9 điểm trước hơi làm nóng người đánh nửa giờ. Bệnh viện công nhân viên chức đội còn có mấy chi cuối tuần đến thuê sân bãi đội bóng liền đến. Trên cơ bản đều chạy chơi một ngày thái độ tới. Bởi vì đến xuống buổi trưa 5-6 điểm, Tông Minh bóng đá chạy huấn luyện phía ngoài bãi đỗ xe. Nông thôn ven đường đã chật ních xe cá nhân, bắt đầu lan tràn đi ra bên ngoài đường cái, thậm chí vòng thành nhanh chóng trên đường đi. Bạch Hạo Nam ngồi tại trên sân thượng trông về phía xa nhanh chóng đường. Căn dặn Tiểu Uyển, vẫn là phải chú ý cùng ngành chấp pháp câu thông. Loại tình huống này nếu là xảy ra tai nạn xe cộ hoặc là sự tình gì khác, chính là chúng ta tổ chức vấn đề. Mặc dù chúng ta có thể chơi xấu nói cũng không phải thương nghiệp hành vi, nhưng muốn vì về sau trại huấn luyện vận hành cân nhắc. Tiểu Uyển có chút cảm thán, hôm nay nếu là thu vé vào cửa phí liền tốt, nhưng vẫn là đem Bạch Hạo Nam nói nhớ kỹ, ngữ điệu có chút mang cười thấp giọng. Vẫn là người lợi hại. Trước đó chúng ta ở chỗ này đảo cổ hơn một tháng, đều là lãnh lãnh thanh thanh, không có người nào. Huy thiếu cũng không nóng nảy. Ta là không cái này đầu óc, giống như ngươi liền có thể dễ dàng đem cái gì đều lợi dụng điều động. Bạch Hạo Nam quay bả vai, nàng, ta quản công kích, ngươi làm hậu thuẫn, đây vốn chính là nên dụng hết trách nhiệm. Tiểu Uyển cúi đầu cười ân. Bạch Hạo Nam lại sờ cằm suy nghĩ, hình như cũng đúng, ngươi cân nhắc làm sao làm, tuần này làm tốt, cuối tuần chúng ta liền bán phiếu, tiến đến nhìn 10 đồng tiền một trương phụng đưa một chén. Cà phê nóng loại hình đồ uống, không phải cũng chỉ có thể ở bên ngoài gạt ra nhìn lưới phòng hộ. Một mực thừa hành chi phí khống, chế Tiểu Uyển vội vàng ghi xuống tới, đúng là nhiều người. Bởi vì đánh toàn trường phải là đem hai cái tiểu sân bãi sát nhập lên. Trên dưới 4 sắp xếp khán đài kỳ thật tại sân bóng hai đầu đầu. Tốt nhất khía cạnh vị một bên là lưới phòng hộ. Đều có người leo cây đi lên. Một bên là thùng đựng hàng căn phòng lầu 2-4-5 cái một nửa sân thượng. Cảm giác giống bao xương đồng dạng. Hiện tại có hai cái ngồi bệnh viện công nhân viên chức đội cổ đông cùng gia thuộc nhóm. Trần Tố Phân cùng A Huy, Isa bọn hắn lại chiếm một cái, cảm giác là cao cấp bao xương. Lan can bên cạnh còn có hoa hoa thảo thảo, trên bàn nhỏ càng có lẻ hơn ăn đồ uống, dẫn tới nhìn trên đài không ít ánh mắt nhìn chăm chú a. Tốt như vậy kiếm tiền thời cơ bỏ qua, Tiểu Uyển có thể sẽ đêm không thành ngủ. Công khai tràng diện Bạch Hạo Nam liền không có cùng các cô nương anh em. Trước cùng các bác sĩ tâm sự, nhìn Kiều Oánh Na mang theo kính dâm cùng mấy cái khả năng vừa từ bệnh viện tan tầm đồng sự cùng một chỗ tiến đến nhưng tách ra lên trời đài, hắn cũng liền gật gật đầu xuống dưới căn phòng bên trong cùng ngay tại thay quần áo các đồng bạn. Hội hợp, 7 giờ một khắc đúng giờ bắt đầu làm nóng người, toàn bộ huấn luyện viên tổ sắp xếp hai hàng. Hết sức chăm chú tại một Brazil thể năng huấn luyện viên chỉ đạo hạ tiến hành. Chạy chậm một hồi có đại khái 10 cái động tác. mỗi cái động tác đều là có nhằm vào thân thể nào đó bộ phận cơ bắp bầy kéo duỗi làm nóng. Cam đoan dạng này vào đêm về sau đã tới gần mấy chuyến nhiệt độ không khí bên trong không muốn lạnh. Khởi động thân thể cơ bắp thụ thương, một mực náo nhiệt, ồn ào ngồi đầy nhìn trên đài lập tức yên tĩnh. Thật nhiều người cầm điện thoại ra quay, dù là nhìn qua nghề nghiệp đội tranh tài, cũng không gần như vậy nhìn qua làm nóng người huấn luyện, mà lại rõ ràng là rất có giảng cứu. Tiểu Uyển thì vội vàng an bài hậu cần nhân viên công tác đem mới tinh vận động áo khoác nâng đến. Trên sân thượng phân phát cho cổ đông cùng Kiều Oánh Na các nàng bọc lấy. Thật có chút lạnh, Isa đều nói cảm ơn. Lý Lâm có chút hiếu kỳ thăm dò nhìn Trần Tố Phân một mực tại huấn luyện viên bút tích bên trên tô. Tô vẽ vẽ, Kiều Oánh Na thì quay bên cạnh mình chỗ ngồi muốn Tiểu Uyển không vội. Cô nương kia vẫn kiên trì đem cà phê nóng phân phát đến mỗi người trong tay mới tới bên cạnh ngồi. Một chút xíu, chủ yếu là đưa ánh mắt tùy thời đều nhìn ở chung quanh. Nàng là thật xem không hiểu bóng đá, làm nóng người về sau mới thoát phía ngoài áo lông áo khoác loại hình. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ làm chặn đường trên lưng trận. Nhưng hôm nay là đại bộ phận Brazil tịch huấn luyện viên phối hợp 4 người phụ tá cộng thêm Bạch Hạo Nam ra sân, mà lại trong đó thủ vệ huấn luyện viên cùng một cái hậu vệ giữa niên kỳ. Đoán chừng khi sai mạn cha đều không khác mấy, đầy đầu bạch phát vẫn là mang quan xoắn cái chủng loại kia. Toàn bộ đội ngũ to lớn tuổi tác chênh lệch cho khán giả ấn tượng khắc sâu. Cũng liền có chút không để ý đến vò đầu đứng ở bên phải hậu vệ bên trên cái kia Bạch Hạo Nam. Mời chào tới số 23. Mặc dù 22 tuổi còn tại Giang Châu Đại học đọc sách. Đợi qua mấy năm chuyên nghiệp vận động đội cát mẫn đối với kiêm chức khi trợ lý giáo luyện lại rất nóng lòng, xin phép nghỉ đều đi theo tới. Giống như đi theo lăn lộn hơn một tháng. Cũng có chút học được Bạch Hạo Nam loại kia gà tặc trang bức. Cúi đầu không ra tiếng. Chỉ sợ người khác chú ý tới hắn mới là trẻ tuổi nhất. Trọng tài liền là từ cấp B huấn luyện viên lớp huấn luyện mời tới trọng tài giảng sư. Kỳ thật cũng không đắt. Nhìn khiêu chiến phương cầu thủ hưng phấn kích động ra sân đến về sau. Có chút buồn cười cùng bên cạnh cắt câu thông dưới. Còn dựa theo ước định lấy trước phiếu báo danh so sánh mỗi người ảnh chụp. Sau đó một tiếng còi vang lên bắt đầu tranh tài. Hẳn là từ khán đài trình diện bên trên đối phương cầu thủ. Đều có loại ba một chút cảm giác quỷ dị cảm giác. Loại kia một cái bàn tay thường thường từ trên trời phủ xuống tới cảm giác. Tựa hồ mỗi một góc đều bị vừa vặn ngăn chặn. Từ tiếng còi bắt đầu. Lấy tên Xuyên Xuyên Hương khiêu chiến đội cầu thủ liền cảm thấy mình thật tốt như bị xuyên ở đồ ăn. Bó tay bó chân không thoải mái. Huấn luyện viên tổ đội hình là 3-5-2, 3 cái hậu vệ, 5 cái giữa trận, 2 cái tiên phong, 2 vị trợ lý giáo luyện đảm nhiệm phòng thủ sau lưng. Bên trong một cái là Arthur, ngay tại Bạch Hạo Nam nghiêng hậu phương, giống 2 cái đái đao thị vệ đồng dạng điên chạy. Sáu lộ này như trước vẫn là Bạch Hạo Nam cùng một vị ba tây giáo luyện đứng ở giữa sân ngăn chặn. Nhiễu loạn, chỉ cần bọn hắn phá hủy một chút xíu đối phương, điên chạy phòng thủ sau lưng là có thể đem cầu giành lại tới. Hiệp thứ nhất, Xuyên Xuyên Hương giữa trận vừa mới cầm banh nghĩ thúc đẩy. Liền cảm thấy mình ngay cả làm mấy cái động tác, giống như đều bị Bạch Hạo Nam dự phán đến. Tâm phù khí táo mau đem cầu cho ra đi. Kia đồng bạn gặp phải phòng thủ cũng kém không nhiều. Hơi không chú ý ném đi cầu. Quả bóng kia liền thật nhanh chuyển đến hậu vệ giữa cái kia đầy đầu tóc trắng lão đầu dưới chân. Isa cũng nhịn không được tới câu. Rất đẹp trai. Liền là loại kia không phải người da đen điển hình Nam Mỹ tướng mạo. Nồng đậm quan xoắn bạch phát. Tràn ngập nếp nhăn cái trán phối hợp màu đậm làn da. Cực kỳ tang thương rất thâm thúy lão nam nhân dạng. Kiều Oánh Na đều đối Isa thưởng thức trình độ cây cái ngón tay cái biểu thị tán thưởng. đánh giá rằng có điểm giống còn cách mây bỗng nhiên. Các nàng cũng liền chủ yếu nhìn cái này. Lão nhân này lại không phải lập tức cầm banh gọn gàng vội vã cho ra đi. Không nhanh không chậm cầm ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía trước đi. Ngẩng đầu tựa hồ đang nhìn toàn trường tất cả mọi người. Đối mặt hắn khán đài khán giả còn có vỗ tay. Bởi vì loại này đi bộ nhàn nhã tung hoành thái độ kiêu ngạo đúng là mọi người ngày thường đá bóng rất khó coi gặp, cho nên khiêu chiến đội tiên phong tranh thủ thời gian nhào tới. Vọng tưởng có thể không thể cướp được điểm kỳ tích, hậu vệ giữa lại là đang ngang ngửa bạn, thậm chí có chút bất đắc dĩ còn quay đầu mắt nhìn mình phía bên phải số 23. Tuổi trẻ Cát Mẫn mới bừng tỉnh đại ngộ hướng phía trước tăng tốc. Thế là bóng đá liền vừa vặn tại hắn chạy tuyến đường phía trước bị truyền đến. Tốt truyền bóng không phải truyền đi chuẩn là được, mà là dự đoán đến đồng đội chạy phương hướng cùng tốc độ. Thư thư phục phục tới, thậm chí có thể cân nhắc đến đồng đội quen dùng chân khác biệt. Tăng thêm một chút xíu xoay tròn, dạng này chỉ cần đem chân chạy bên trong đặt ở kia đụng một cái. Cầu liền tự nhiên mà vậy thuận đến phía trước. Lợi cho làm động tác kế tiếp, đây mới là tốt nhất truyền bóng. Cát Mẫn chính là cảm thụ như vậy, hắn thậm chí không cần giảm tốc đi chiều theo nhận banh. Lớn cất bước tần số cao bước chân phảng phất tiện thể lấy liền nhặt được cầu vọt tới trước. Để hắn vốn là tốc độ bắn vọt tăng trưởng đặc biệt điểm phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Kỳ thật 3 năm 2 trận hình 3 cái hậu vệ. Truyền thống trên ý nghĩa đều gọi hậu vệ giữa. Bọn hắn không tham dự tiến công. Nhưng hiển nhiên số 23 bị dạng này a dùng là có huyền cơ. Bên sân tất cả người xem đều trông thấy cái này rõ ràng bên trong phương huấn luyện viên trẻ nhanh. Như điện chớp xuyên thấu giữa trận. Phân tắc ở giữa có thể xem hiểu hậu vệ giữa truyền bóng đặc điểm không nhiều. Một tràng tiếng thổn thức vẫn là cho vị này tuổi trẻ bắn vọt người. Dạng này bỗng nhiên từ chậm đến nhanh to lớn tương phản. Để khiêu chiến đội ngũ có chút không quen kinh hoàng. Tối thiểu có 3-4 tay giữa trận cùng tiên phong. Đều không hẹn mà cùng tận lực tới gần muốn ngăn cản hắn. Tất cả mọi người nhìn thấy cảm thụ liền là ngựa đạp liên doanh. Đơn thương độc mã bắn vọt hướng mấy người cảm giác. Cảm giác nhiệt huyết sôi trào lập tức tới ngay. Nhìn trên đài có người còn không tự chủ được đứng lên. Xuyên xuyên hương nhóm vốn đang tính nghiêm mật trận hình lập tức không cân bằng. Ý thức đầu não tương đối tốt khả năng còn có thể đề phòng những người khác. Càng nhiều đều đem lực chú ý đặt ở cái này bắn vọt người trên thân. Thậm chí đang gọi làm lật hắn. Ngay tại cái này đơn thương độc mã muốn tiến đụng vào vòng vây chớp mắt. Số 23 lại đột nhiên dùng mũi chân đâm một cái. Đem cầu trực tiếp đâm hướng trống ra đường biên phía trước. Lực lượng giống như dùng lớn. Căn bản không phải hắn có thể khống chế phạm vi. Cũng không tại thân thể của hắn vận hành phương hướng. Nhìn trên đài đều cho rằng hắn không ra. Hoa Hồng kêu lên thở phào. Sau đó vèo hạ, năm tay giữa trận, bên phải nhất một mực không đáng chú ý Sai Mạn lúc này mới giống bàn đạp tiểu điện ma. Vô thanh vô tức lại khởi động tần mãnh chui lên đi. Lợi dụng Cát Mẫn mang mở hấp dẫn ra tới quay người. Một chút vọt vào toàn bộ đối phương hậu trường nội địa. Chống trải nội địa, đừng nghĩ trông cậy vào bóng đá nghiệp dư đội chiến thuật tố dưỡng có nhiều nghiêm mật. Có thể đứng ra trận hình cũng không tệ rồi, nhưng chỉ cần tao ngộ lôi kéo, đặc biệt là chuyên nghiệp cấp lôi kéo, giống như trên chiến trường khinh kỵ binh liền là dùng để xen kẽ lôi kéo địch nhân trận hình đồng. Dạng, lập tức liền tàn, tất cả mọi người lúc này mới nhịn không được ngọa tao. Cái này mẹ nó hai cái đao nhọn giống như tốc độ hình biên phong thế mà tiếp sức sử dụng. Ai có thể đuổi được? Gặp lại kia bóng đá nhẹ nhàng vượt qua lao ra thủ môn viên. Rơi xuống một bên khác chờ lấy Brazil tiên phong dưới chân. Bị dẫn bóng bất quá là số lượng lượng vấn đề. Quyển sách này có độc.